Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 955 nàng là nhân quả, nhìn đến mọi người khó hiểu ánh mắt, tiếp tục, nguyên bản chúng ta còn không có tính toán khởi động đêm nay kế hoạch, hoặc là nói, cái này ban đêm sẽ chậm lại rất nhiều năm. Có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là hơn 1000 năm ni mà ngươi, các ngươi xuất hiện, mới đưa đến này hết thảy trước thời gian phát sinh, ngươi có ý tứ gì? Tiểu thất đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn hắn hỏi, rất đơn giản, nguyên bản cây nhỏ tiến hóa còn cần rất nhiều lực lượng tích lũy. Chúng ta cũng chỉ có thể một chút hấp thu những người đó máu, chậm rãi xúc tích lực lượng, cho nên như vậy, sinh hoạt ít nhất còn sẽ liên tục mấy trăm năm ni chính là ngươi xuất hiện. Làm hết thảy trước tiên, Lê Thực nhìn tiểu thất, cười đến thực tà mị, các ngươi muốn ăn rớt ta tới thu hoạch lực lượng, tiểu thất đôi tay hoàn ở trước ngực, liền các ngươi như vậy. Còn có thể ăn luôn ta, tuy rằng không biết ngươi là thứ gì, nhưng là cây nhỏ cảm giác ra tới, ngươi có được thật lớn năng lượng, ăn ngươi là có thể tiến hóa, Lê Thực nói. Đương nhiên, chỉ là ăn ngươi còn chưa đủ, chúng ta còn cần đại lượng máu cho nên các ngươi phong tỏa cả tòa thành thị, làm đại gia không thể chạy đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thông minh, Lê Thực nói, các ngươi hiện tại không sợ thiên đạo trừng phạt, sợ, nhưng là hiện tại đối chúng ta cũng không có dùng. Lê Thực nói, cây nhỏ có che giấu kết giới, chờ thiên đạo trừng phạt phát hiện này đó tình huống thời điểm, đã chậm cây nhỏ hoàn thành tiến hóa, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng cái kia đồ vật ngươi tưởng rất tốt đẹp. Chỉ sợ ngươi che giấu kết giới căn bản căng không đến lúc ấy, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoặc là, vân hồn đợi không được lúc ấy liền sẽ tới. Hảo, đã đến giờ, Hồng Nguyệt, lại muốn bắt đầu rồi, mọi người theo hắn nói ngẩng đầu nhìn. Không trung kia luôn trăng tròn đang ở chậm rãi biến hồng. Ngay từ đầu chỉ là nhàn nhạt hồng. Đến mặt sau biến thành đỏ như máu. Hồng Nguyệt thật sự tồn tại, không phải ảo giác. Tiểu thất kinh ngạc kêu lên, không phải ảo giác. Những người khác cũng bay lên, đi vào bọn họ bên người. Ảo giác, không không không, này cũng không phải là ảo giác. Lê Thực thân ảnh chợt lóe, người đã đi tới huyết sát thụ tán cây thượng. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn kỹ xem, hơn nữa ngửi được hương vị, nói, không phải ảo giác, đó là cái gì? Là huyết sát thụ phóng xuất ra tới khí thể đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoặc là nó làm ra tới kết giới, thông minh. Lê Thực có chút thưởng thức mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đây là cây nhỏ huyết chi kết giới, không tới đêm trăng tròn, cây nhỏ lực lượng đạt tới mạnh nhất. Mới có thể bố trí cái này kết giới. Có kết giới, cây nhỏ là có thể giấu trời qua biển, tiến hành cắn nuốt. Này Hồng Nguyệt quả nhiên không phải cái gì tự nhiên hiện tượng. Hồ Dương kêu lên, ha ha ha. Lê Thực cười to, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có các ngươi sẽ tin tưởng đây là cái gì tự nhiên hiện tượng. Không tin, muốn chạy tới cha đều bị cây nhỏ ăn luôn, hừ, giả thần giả quỷ, các ngươi ngày lành cũng liền đến hôm nay, tiểu thất hừ lạnh, ha ha. Lê Thực nhìn tiểu thất, cây nhỏ, ngươi đã nhịn thật lâu, hiện tại Hồng Nguyệt đã hoàn thành, vậy bắt đầu động thủ đi, ào ào, huyết sát thụ điên cuồng lay động, nguyên bản thưa thớt cành lá nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, rút ra rất nhiều tân điều. Nguyên bản cây bổ công anh hình dạng biến thành cây liễu hình dạng. Áp chế nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể buông ra tay chân. Kia huyết sắt nhánh cây đều vũ điệu, cười to nói, nó đem cành trừu hướng tiểu thất. Khạc khạc cười quái dị nói, thơm quá hương vị. Khạc khạc, ta cảm giác được hảo bàng bạc lực lượng. Khạc khạc, chỉ cần ăn luôn ngươi, ta liền có thể cái gì đều không sợ. Khạc khạc khạc khạc, thiết, liền ngươi như vậy, cũng muốn ăn rớt ta. Chờ ta đem ngươi chém thành một khối cấp nguyệt nguyệt làm củi lửa. Tiểu thất nói, ha ha ha, liền các ngươi vài người, còn dám như vậy kiêu ngạo, hối sát thủ, cuồng tiếu. Chúng ta mới không phải vài người. Hồ Dương giống lớn nói, các ngươi là nói bị các ngươi cho giải dược những cái đó người sao? Khạc khạc, các ngươi tốt nhất sau này nhìn xem monster huyết sát thủ vũ điệu cảnh. Cười xấu xa nói, mọi người sau này nhìn lại, thành chủ phủ bên ngoài đường phố tất cả đều chen đầy. Những người đó ánh mắt dại ra, hoàn toàn vô ý thức hướng bên này đi tới. Cảm giác này giống như Nguyệt Nguyệt nói qua cương thi phiến. Những người đó cũng quá dọa người. Tiểu thất cảm thấy chính mình nổi da gà đều phải đi lên. Phanh, phanh, vô số rễ cây từ mặt đất bay lên tới. Nguyên bản hẳn là vụng về căn cần lại thập phần linh hoạt. Cuốn những người đó ở không trung bay múa. A, a, những người đó kêu thảm. Không ít người bị căn cần trực tiếp chia làm hai nửa. Có còn ở người phản kháng. Những cái đó đều là chúng ta người. Hồ Dương kêu lên, phanh, phanh, mặt khác phương hướng. Rễ cây cũng từ ngầm rút ra. Vô số phòng ốc bị hủy. Vô số người bị nó cuốn lên. Cùng suốt đời khách điếm những người đó không giống nhau. Những người này mặc dù là bị cuốn tới rồi giữa không trung, cũng một chút phản ứng đều không có. Những người đó đi đến thành chủ phủ bên cạnh dừng lại, nhìn không trung mấy người, trong mắt lóe đỏ như máu quang mang. Nó ở hút những người đó huyết. Phong Khải nhìn bị cuốn lên tới những người đó, kêu lên, các ngươi xem tường thành. Đại gia nghe được sử thần nói nhìn lại, nhìn đến nơi xa tường thành lóe quang, quang mang tan đi, nguyên bản tường thành cư nhiên biến thành huyết sát thụ rễ cây. Ta lặc cái ngoan ngoãn, này tường thành cũng là huyết sát thụ biến ảo a. Tiểu thất líu lưỡi, Tư Mã U Nguyệt cuối cùng minh bạch vì sao chính mình vào thành thời điểm nhìn đến những cái đó như vậy quái. Nguyên lai căn bản là không phải thật sự tường thành, tự nhiên thiếu một phần tự nhiên cảm giác. Những người này đã hoàn toàn bị huyết sát thủ khống chế. Toàn bộ thành thị, đánh giá có mấy chục vạn người. Chúng ta muốn từng bước đối phó. Hiển nhiên không có khả năng, Vương Mộ nói. Những người này thực lực tuy rằng không có chúng ta cường, nhưng là không chịu nổi nhân ra người nhiều, Mục Liên Tâm nói. Những người này đều là bị huyết sát thủ khống chế. Làm chúng ta đem huyết sát thủ giải quyết, những người này tự nhiên liền không có vấn đề. Suốt đời nói, chính là hắn căn nhiều như vậy, nếu không toàn bộ hủy diệt nói, vẫn là vô dụng. Các ngươi tận lực ngăn cản những người này. Này huyết sát thụ giao cho ta tới, Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra cửa nhỏ mở ra tiểu giới. Cũng đem linh hồn trong tháp tứ dực phi bằng cùng cò trắng tộc tộc lão toàn bộ kêu ra tới. Còn đem sở hữu khế ước thú đều kêu lên. Hồ Dương bọn họ nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, đều ngây ngẩn cả người. Ta đi, này đó đều là người nào à? Hồ Dương kêu lên, ta thị vệ cùng tiểu bằng hộ vệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi không cần đánh bừa, cho ta kéo dài một chút thời gian liền hảo, ân, mọi người đều gật gật đầu. Hướng tới những người đó bay đi, chúng ta cũng thượng đi, Hồ Dương trà sát tay, lấy ra bản thân dìu, chiều những người đó công tới. ta đi đối phó cái kia nhất thể song hồn. Ô Lạp Mại nói, ta đi tấu cái kia muốn ăn nhà của ta hỏa. Tiểu Thất loát tay áo, cùng Ô Lạp Mại cùng nhau bay qua đi, lưu lại Tư Mã U Nguyệt một người tại chỗ. Hảo đi, ta đây cũng bắt đầu đi. Tư Mã U Nguyệt nhéo nhéo nắm tay, nhìn những cái đó nơi nơi bay múa rễ cây, cười đến thực sáng lạn. Hết chương.